Chương 98, Tốt Thuần Hoàn đối mặt đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam, ít chia biến đến chú ý cẩn thận. Đồng thời đối với trước đó xả mù ái lời khuyên ghi nhớ trong lòng, lúc này hắn mới hiểu được lúc trước xả mù ái nhất định là biết đến mặt nạ nam thân phận mới nhắc nhở mình. Ổ bỉ tổ không rõ vì cái gì ít chia khi biết tên của mình sau trở nên cảnh giác lên, nhưng hắn cũng không thèm để ý những này mở miệng đối ít chia nói ra, bèn thất bại, nói rõ thực lực của hắn không đủ. Hiện tại ta sẽ đến chủ trì đại cục, mục đích của ta giống như bèn. Vì hòa bình của thế giới. Dứt lời, hắn nắm chặt song quyền nghiêm túc nhìn xem ít chia cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Ít chia cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhìn thấy ổ bị tổ nói như vậy phân biệt lộ ra giật mình cùng kinh thường. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đối tại hòa bình thế giới loại này lời nói ngu xuẩn xưa nay không tin tưởng, nếu quả như thật dễ dàng như vậy hết thể sớm liền hòa bình. Mà ít chia nghiêm túc nhìn xem ổ bị tổ, trong lòng phỏng đoán nếu quả như thật là vì hòa bình thế giới như vậy vì cái gì ạ cắt sủ kỳ cờ ân nở vi thu hắn nghiêm túc nhìn xem ổ bị tổ hỏi, nếu là vì hòa bình thế giới vậy ngươi vì cái gì không hiệp trợ cổ nổ hạ hiện tại cổ nổ hạ có thể nói là đã cùng bình. Hư loại kia hư giả hòa bình mới không phải ta truy cầu, ta theo đuổi là chân chính hòa bình. Không có chiến tranh, không có thống khổ hoàn mỹ thế giới. Ổ bị tổ đối với ít chia lời nói khịt mũi coi thường, nói đến cổ nổ hạ trong lòng của hắn đột nhiên đau xót. Nghiêm túc nói ra, ít chia đối với cổ nổ hạ hắc ám ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, loại địa phương kia sẽ tồn tại hòa bình đơn giản buồn cười. Đối diện ít chia nghe được ổ bị tổ lời nói bất động thanh sắc gật gật đầu, giả bộ như tán đồng thuận theo ổ bị tổ ý tứ. Hoàn toàn chính xác, cổ nổ hạ hòa bình chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Dứt lời nghiêm túc nhìn xem Obito hỏi, nói một chút kế hoạch của ngươi. Obito nghe xong lập tức cười nói, thu thập vi thu lực lượng, triệu hoán gì bị sau đó ánh mắt vô hạn sủ cỏ mỉ vô hạn sủ cỏ mỉ ít chỉ không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt. Hắn biết sủ cỏ mỉ, nhưng vô hạn sủ cỏ mỉ lời nói cách khác đem tất cả mọi người kéo vào huyễn thuật bên trong. Không sai, vô hạn sủ cỏ mỉ có thể sáng tạo ra mỗi người đều hy vọng thế giới. Đến lúc đó ai đều không cần thống khổ. Obito nói đến đây ngữ khí trở nên bi ai, đã từng từng màn nổi lên. Hắn có tuyệt đối không thể buông tha lý do. Lúc này một mực không nói gì hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm quay đầu nhìn về phía Ichia. Ichia, ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy Ichia hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn xem Obito. Loại chuyện này Ichia là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là làm gián điệp hắn nhất định phải để Obito tin tưởng hắn tin tưởng. Sau đó căn cứ về sau hành động suy đoán ra Obito đối với những khác người nguy hại, sớm cáo chi những người kia. Mặc dù không phải rất tin tưởng ngươi, nhưng là ta có thể cân nhờ ở cờ hỗ trợ. Ít chia mặt không thay đổi nhìn xem Obito, làm ra một loại chất vấn nhưng lại không thể không muốn nhìn một chút ý tứ. Lần này Obito cười, hoan nghênh mà đối với ít chia nói ra, tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ tin tưởng, ít chia. Nói xong quay đầu nhìn về phía hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hỏi, người đây ta hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cười ạ cà sủ kỳ tùy ý nói ra, ta đối với chuyện của ngươi không có hứng thú, nhưng là hiện tại thiếu một cái chỗ an thân. Ta cũng không ngại giúp ngươi một chút. Dạng này là được, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết ta làm sự tình là cỡ nào vĩ đại. Ổ bị tổ đối tại tình huống hiện tại hết sức hài lòng, tự hào hướng phía ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nói ra. Đồng thời, một bên mặt đất mọc ra to lớn cây nắp ấm. Ít chia cùng kỳ sạm nhìn thấy đều mười phần giật mình, bọn hắn đều không có phát hiện Zets khí tức. Zets, ít chia, kỳ sạm, các ngươi về sau ba người một tổ hành động. Hiện tại tạm thời không cần đi bắt vĩ thú sự tình chờ ta an bài tốt sau sẽ đích thân mang theo các ngươi đi. Ổ bị tổ nói đơn giản một cái an bài liền để Zets mang theo hai người đi trụ sở mới. Giờ này khắc này cô nổ hạ bên trong. Khánh điển đã bắt đầu, tất cả mọi người đều đang hoan hô. Giờ khắc này bắt đầu cổ nổ hạ sẽ thế không thể đỡ, mà cửa hàng giữa đường dạ bù dạ cùng hạ cu một mặt mộng bức mà nhìn xem cổng người đông nghìn nghịt tình huống. Hạ cu, chúng ta giống như có bận rộn. Dạ bù dạ đối tại tình huống hiện tại một trận bất đắc dĩ. Hắc bạch trang phục nữ buộc hạ cu nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêm túc nói ra, có bận biểu rất tốt. Cách xa đảo vong sinh hoạt. Hai người thích hiện tại mỗi ngày bận rộn nhưng an tâm thời gian, nụ cười trên mặt mỗi ngày đều nhiều hơn. Hạ cù cùng dạ bụ dạ cửa hàng không bán đồ, chỉ có một cái công năng. Cồn vợ ở, hố 47 cái kia chính là cổ nổ hạ cống hiến trao đổi mục lục. Có thể trao đổi đồ vật đều có thể ở bên trong nhìn thấy, chỉ bất quá muốn chân chính đạt được nhất định phải đi hổ cả cao ốc xin, sau đó xác định cống hiến pha y chẳng có, lại chuyển cho họ rổ xỉ mà bọn người đem sản xuất hàng loạt đồ vật giao phó cho trao đổi người. Mặc dù nhìn qua mấy cái bước ấu, nhưng ở trong đó có nghiêm khắc kiểm tra, cơ hồ mỗi một bước đều sẽ có thượng nhẫn nhị giả giám thị. Với lại đến cuối cùng mấy bước đều là cả cấp thực lực người tên đầy đủ chăm sóc, đồng thời vì bảo hộ trao đổi người an toàn chỉ cho phép tại giao phó trước tiên sử dụng, nếu không QNZ không sẽ như thế nào. Đương nhiên chỉ cần đội thay người không sợ đi ra ngoài bị cướp liền có thể. Đối với loại vấn đề này xà mù xưa nay không để ý, đã ngươi có lòng tin cầm loại vật này không bị đánh cướp, tự nhiên là sẽ không quan tâm kỹ càng. Không bởi như vậy, trao đổi hệ thống có một thứ đại khái. Làm thử trong lúc đó bên trong, kích động nhất không ai qua được bình dân cùng bình dân mỹ dạ, bọn hắn rốt cục gặp được ra mặt một ngày. Kẻ có tiền cơ hồ xuất ra hơn phân nửa tiền mua sắm điểm cống hiến, không có tiền tự nhiên QNZ có biện pháp, bởi vì có tiền đạt được thực lực tự nhiên liền trở thành mỹ dạ, như vậy dưới tay hắn sản nghiệp nhất định phải có người quản lý, lúc này người nghèo liền trở thành tốt nhất nhân viên tạm thời. Người nghèo chỉ phải cố gắng làm việc liền có thể đạt được tiền. Sau đó đang dùng tiền mua sắm cống hiến, chẳng mấy chốc sẽ trở thành có thực lực ninja. Tốt tuần hoàn hạ không ra mấy tháng cổ nổ hạ thực lực tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu cường thịnh. Samu cùng Mỹ nạ tổ đối với điểm ấy 10 phần hài lòng chỉ có tốt tuần hoàn mới có thể bền bỉ, mà họ rổ xỉ mà hiện tại triệt để trở thành vô số người sùng bái đối tượng. Cổ nổ hạ bên trong gần với hổ cả cao điểm vị nhà khoa học. Tất cả mọi người đều biết ỏ rổ xì mà hiện tại đang nghiên cứu cường hóa tề đến tiếp sau, một khi có đột phá nhân loại lại sẽ tiến bộ. Quân chúng càng đem ỏ rổ xì mà coi như thời đại lãnh tụ đối đãi. Mà xa mù ai đối với đây hết thể không thèm để ý, bởi vì hắn hiện tại đang cùng Dù Di, Jin, Ảng cổ ba người nghiên cứu thứ cần thiết nhất. Phản trọng lực kỹ thuật. Vì nhân loại đột phá tinh cầu làm chuẩn bị. Dù sao thứ nguyên xâm lấn nhiều khi nhất định phải ẩn nấp. Tự nhiên ngoài không gian là lựa chọn tốt nhất.